Xích Tâm Tuần Thiên, chương 155, Đạo Trở Thả Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng cho rằng Doãn Quan có thể giết chính mình. Dù sao mình phá hư kế hoạch của hắn. Nhưng không nghĩ tới Doãn Quan nhưng lại là vì nghênh chiến Trịnh Triều Dương. Hắn càng không nghĩ đến chính là Doãn Quan có thể cùng Trịnh Triều Dương chiến tới loại trình độ này. Thiên hạ này thiên tài nhiều không kể xiết a. Lúc này Khương Vọng đã suy nghĩ cẩn thận Doãn Quan mục đích. Hắn nhất định vì hôm nay chuẩn bị thật lâu. Hắn không chỉ hiểu rõ hộ quốc thánh thú nhược điểm, cũng hiểu rõ thượng thành đại trận. Hơn nữa tại 27 thành chu đáo chặt chẽ bố cục. Tại hộ quốc thánh thú chờ đi thượng thành dò xét đến đây lúc. Tại toàn bộ người biết chuyện đều chờ đợi hắn bị nuốt chừng. Chờ hộ quốc thánh thú hài lòng lúc đó. Ngang ngược xuất thủ, hộ quốc thánh thú đương nhiên không có khả năng bị hắn chỗ khống chế. Nhưng chỉ cần kích phát hộ quốc thánh thú hung tính cũng đã đầy đủ. Thiên tiệt chú có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Tốt nhất là hữu quốc đỉnh cấp chiến lực cùng hộ quốc thánh thú lưỡng bại câu thương. Hắn lại hiển hiện ẩn tàng nhiều năm chân thực chiến lực. Một lần hành động hủy diệt thượng thành. Phá hủy hữu quốc hiện hữu chính trị hệ thống. Tại phế tích phía trên. Trùng kiến hữu quốc. Nhưng dưới cơ duyên xảo hợp bị chính mình trước tiên dẫn động. Hữu quốc cao tầng con bài chưa lật cũng vượt ra khỏi hắn giải. Dù sao hắn luôn luôn tại hạ thành. Không có cơ hội giải quá nhiều. Không chỉ Trịnh Triều Dương một người liền tạm thời ngăn cản hộ quốc thánh thú. Hộ quốc thánh thú bản thân cũng không có quá mức điên cuồng. Hơn nữa từ đầu đến cuối Triệu Thương đều còn không có xuất thủ. Tùy thời có thể tiếp xuống ngoài ý muốn. Doãn Quan biết được hành động đã thất bại. Cho nên quả quyết rút lui. Nhưng hắn vì cái gì lại muốn ở ngoài thành xuất hiện. Cùng Trịnh Triều Dương đại chiến một cuộc sau đó lại rời đi đâu. Cho thấy trên là không cam lòng đâu. Nghĩ thử xem một chút có thể hay không chém giết Trịnh Triều Dương. Nhưng là theo Khương Vọng. Chỉ có một lý do. Đó chính là Tô Mộc Tình. Kia trương nguyền rủa người giấy cũng tốt. Tô Mộc Tình vú nuôi nguyền rủa cũng tốt. Kỳ thực đều sẽ không thương tổn đến Tô Mộc Tình tính mạng. Nhưng là sẽ đem Tô Mộc Tình quan hệ với hắn chóc ra. Không hề bị hắn dính líu. Hắn đại chiến Trịnh Triều Dương. Chính là vì hiển hiện chiến lực. Như vậy cho dù hắn rời đi. Còn đối Tô Mộc Tình có chút ý kiến người cũng nên nghĩ kỹ. Có thể hay không gánh vác được sự phẫn nộ của hắn. Tại hắn một trận chiến ép đều Trịnh Triều Dương sau đó. Toàn bộ hữu quốc sẽ không còn có người dám thử dò xét hắn điểm mấu chốt. Hắn có lẽ còn đang ngoài Tô Mộc Tình. Có lẽ không quan tâm. Này cũng đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn còn trẻ như vậy. Là có thể cùng Trịnh Triều Dương đánh cho khó hòa giải. 5 năm sau đó. 10 năm sau đó. 20 năm sau đó. Lại sẽ như thế nào? So với hắn biểu hiện ra chiến lực đáng sợ hơn. Là hắn thiên tài. So với hiện tại đáng sợ hơn. Là tương lai của hắn. Này cũng giải thích. Vì cái gì mình là phá hoại hắn kế hoạch người một trong. Hắn nhưng không có giết mình. Bởi vì chính mình cứu Tô Mộc Tình. Hữu quốc này một nhóm. Có thể được xưng tụng là vội vàng. Nhưng mà lại cấp Khương Vọng để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Hơn nữa Doãn Quan như vậy thiên tài. Cường đại như vậy. Chuẩn bị lâu như vậy. Nhưng vẫn là thất bại. Hữu quốc thượng thành cơ hồ lông tóc không tổn hao gì. Hữu quốc đi qua mấy trăm năm như vậy vận hành. Sau đó vẫn sẽ như thế vận hành. Tựa hồ tất cả đều không có thay đổi. Mà Khương Vọng chính mình. Hắn chỗ đối mặt. Lại ra sao kia dài lâu. Sao mà khó khăn lộ. Khương Vọng dựng thẳng chỉ tại phía trước. Diễm hoa tràn ra. Hắn đã thành thói quen như thế. Thói quen tùy thời bất cứ nơi nào phóng thích diễm hoa. Lại khiến nó dập tắt. Một đường đi tới. Đã lặp lại mấy vạn lần. Hắn muốn nắm trong tay môn đạo thuật này toàn bộ chi tiết. Như thế mới có cơ hội nhòm ngó mạnh hơn phong cảnh. Hoa tàn hoa nở, sẽ có lúc, thân hình hắn một tung. Theo như kiếm đã xuyên núi loan sau. Kình gió lịch xương đoạn đường này. Không một chút ma diệt hắn ý chí chiến đấu. Vạn dặm hành trình, bắt đầu tại túc hạ. Đạo ngăn mà lại dài. Ta đem trên dưới mà cầu tác. Hộ quốc thánh thú ầm ầm tới. Lại ầm ầm đi, có bá hạ huyết mạch cự đại quy thú. Có thể luôn luôn mang nặng đi về phía trước. Nó cũng đã thành thói quen hữu quốc này mảnh lãnh địa. Thói quen này chủng loại giống như cộng sinh quan hệ. Định kỳ có thể có được tinh hoa đồ ăn. Thực lực của nó có thể không ngừng nâng cao. Nay trời mặc dù thật giống như đột nhiên phát cái nhỏ tính tình. Nhưng là không quan trọng gì. Tại dài dòng sinh mệnh bên trong không đáng giá nhắc tới. Đối với 27 thành phần lớn dân chúng mà nói. Hôm nay là rầm rộ. Lại kinh hoàng đột ngột một ngày. Một lần theo thói quen làm được chính vụ khảo hạch. Thế nhưng sao động phong vân. Bọn họ sẽ tiếp tục thảo luận rất nhiều đề tài. Về Doãn Quan. Về hắn vì cái gì phản quốc. Vì cái gì mạnh như thế. Vào cái gì tà giáo. Đã làm cái gì ác. Đương nhiên cũng tình cờ sẽ có hoài nghi Doãn Quan là bị buộc bất đắc dĩ âm thanh. Thậm chí cũng có người hàn huyên tới cái kia miệng đầy thơ soàng. Cao ngạch đầu nho sinh. Hàn huyên tới cái kia tóc trắng thiếu niên. Hàn huyên tới quần áo lụa là hành vi triệu triệt. Nhưng vô luận mọi người như thế nào thảo luận. Mọi người rất nhanh liền đem quên mất. Thượng thành trung, cự đại quy thú mặc dù tại đi vào. Toàn bộ thượng thành nhưng không có một chút đung đưa. Dị thường vững vàng. Thượng thành chi chủ tức là hữu quốc chi chủ. Nhưng ai cũng biết, đường kim hữu quốc chi chủ đã không tu hành chi tư, cũng không chấp chính trí. Hoa thiên tử địa, nhưng thật ra thiên phú độc đáo. Cùng quốc sư con trai triệu triệt có thể nói tuyệt đại song kiêu. Triều hội là sẽ không tới. Chính sự là sẽ không quản. Nhiều lắm là tế tự thời điểm. Đi ra đi lên một vòng. Làm chiêu bài, không có cách nào, hắn là đời trước quốc quân huyết mạch duy nhất, từ nhỏ tôn quý, trung thành lũ triều thần chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại đời sau. Cũng may đường kim hữu quân so với tiên đế có thể lớn lên nhiều. Bây giờ đã có tam tử thất nữ, không lo không có có thể chịu được tạo nên tuyển chọn. Về phần không trung tâm những thứ kia, cũng chỉ có thể nghẹn. Dù sao vô luận quốc sư Triệu Thương hay là phụ bia quân thống soái Trịnh Triều Dương. Đều là không lay động bảo vệ hoàng phái. Từ trung tiên đế, cũng đem phần này trung thành chuyển rời đến nay quân trên người. Bởi vì nay quân không để ý tới hướng chuyện. Bây giờ chủ chính là quốc sư. Trên đại điện, Triệu Thương ngồi một mình một tịch, trừ hữu quân bên ngoài. Toàn bộ trang quốc chỉ có hắn cùng Trịnh Triều Dương tại đây nơi trong đại điện có tòa vị. Đặt ở quần thần đứng đầu. Bất quá Trịnh Triều Dương chưa bao giờ ngồi. Nói là thói quen không được. Lúc này điện trung chỉ có Triệu Thương cùng Trịnh Triều Dương. Cũng không người thứ ba. Quy giáp rơi là tả bàn. Triệu Thương nhưng không có xem quái tượng. Mà là nhắm mắt lại nói. Trịnh soái hôm nay vì sao để cho chạy kia Doãn Quan. Cùng thiên hạ phần lớn tu hành lưu phái giống nhau. Binh gia tu hành pháp đồng dạng thoát thai tại đạo môn. Tối cổ xưa đạo môn. Vốn là nhân tộc thăm dò con đường tu hành pháp môn thống hợp ở chung một chỗ. Chẳng qua là tại dài dòng trong năm tháng. Từ từ có phương hướng bất đồng. Mà vì vậy ra đời bất đồng lưu phái. Cơ hồ toàn bộ lưu phái tu hành người. Tất cả đều là du mạch. Chu thiên, thông thiên, đằng long, nội phủ, ngoại lâu, thần lâm, động chân. Như vậy một loạt cảnh giới phân chia. Chẳng qua là tư tưởng cương lĩnh bất đồng. Thiên về khác thường. Cũng đưa đến phương thức chiến đấu biến hóa. Bình gia cường điệu tại khí huyết chi lực. Am hiểu nhất sát khí vận dụng. Được xưng chư phái sát lực đệ nhất. Hôm nay Trịnh Triều Dương cùng Doãn Quan chiến đấu, mặc dù cũng bộc phát cực mạnh chiến lực, nhưng áp đảo cùng giai tu sĩ phía trên sát lực lại chưa hết hiện. Nói một cách khác, hắn không có đem hết toàn lực. Trịnh Triều Dương đứng giống như thiết tháp một dạng, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Ta chưa từng có tại chúng ta Hữu Quốc nhìn thấy qua như vậy thiên tài tu sĩ. Ta đang suy nghĩ." Hắn nói: "Giống như thiên tài như vậy, như cho hắn cơ hội trưởng thành, chẳng lẽ không có thể trở thành Hữu Quốc Kình Thiên trụ sao? Chẳng lẽ không đủ để thủ hộ Hữu Quốc sao?" Triệu Thương mí mắt khẽ nâng, hờ hững nói: "Có so với hắn càng thiên tài, nhưng là đều không có cơ hội trưởng thành, đều chiến tử rồi." Hắn bổ sung: "Tại hộ quốc thánh thú xuất hiện lúc trước, trong đại điện, từ nay về sau là dài dòng trầm mặc." Cách chương.